ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 57, Gen, góc truyện audio.com, Editor, Amelie, vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 2, ở số 101 phố sau, khu thương mại công viên thiên đường thú cưng hoàng gia chính thức khai trương. Không có nghi thức cắt băng náo nhiệt, không có âm nhạc thịnh hành vang trời, không có lãnh đạo long trọng phát biểu. Nhóm nhân viên của tiệm công viên thiên đường thú cưng chỉ mặc đồng phục màu cam thống nhất ấm áp thanh lịch, trước 15 phút từng người đã đứng vào vị trí của mình yên tĩnh chờ khách hàng đến. Bất quá 1-2 tiếng trước có một đám đông bá tánh ở trên đường phố sau nằm vùng tính xem náo nhiệt, còn có không ít người nắm hoặc là ôm thú cưng nhà mình, ước chừng hơn 1.000 người, so với siêu thị ra hoạt động ưu đãi bán đại hạ giá còn tích cực hơn nhiều. Nhưng mà nhiều người như thế canh giữ ở bên ngoài, lại không có xuất hiện tình trạng phá cửa và dẫm đạp đáng sợ mà nhiều người lo lắng, ngược lại rất yên tĩnh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, đây là như thế nào vậy nhỉ? Bởi vì ngoài cửa tiệm để một chiếc ghế dựa, có người chân dài nào đó ngồi bên cạnh một ly cà phê thản nhiên tự đắc mà xem một tờ báo, bộ dạng thanh thản kia giống như ngồi trong hoa viên nhà mình, cảnh tượng so với người mẫu cao cấp chụp ảnh thời trang còn đẹp mắt hơn nhiều. Đối mặt với cảnh tượng tốt đẹp như vậy lại không người nào dám vây tiến lại gần vây xem, càng không dám ồn ào lỗ mãng, chỉ có thể đứng cách mười mấy mét xung quanh nhìn một chút mà thôi. Bởi vì quanh thân người đàn ông đó phát ra khí tràng vô cùng cường đại, đó là uy áp đến từ chủng tộc cấp cao bao trùm lên tất cả. Toàn bộ cửa tiệm tựa như bị một tầng vỏ bọc vô hình bảo vệ bên ngoài, một mảnh trang nghiêm và yên tĩnh. Kỳ Giao ban đầu còn ở bên trong ân cần dạy bảo bé rồng, để cho cậu nhóc ngoan ngoãn tự chơi một mình, không được quấy rầy khách hàng ảnh hưởng đến nhân viên làm việc. Cậu nhìn xem thời gian đã gần đến giờ rồi mà không có một bóng người tiến vào thì rất kinh ngạc ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa ra tới thì nhìn thấy người nào đó giống như thần giữ cửa ngồi ở đó, đừng nói người, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Kỳ Giao không khỏi buồn cười, đoán ra được nếu có tôn đại thần này ở đây thì những bá tánh đó khẳng định không dám làm càn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khoa trương như thế. Thật tốt khi không có ai tới gây chuyện và chặn cửa, nhưng mà đem tất cả khách hàng đều dọa chạy cũng không tốt lắm nha. Tiệm thú cưng tốn 20 triệu mới hoàn thành, mang theo mong đợi của rất nhiều người bao gồm cả cậu, cũng không thể chỉ làm nơi trưng bày, nếu không thì sẽ quá lãng phí. Đương nhiên, cậu cũng không muốn trách cứ cha bé con, rốt cuộc thì anh ấy cũng có lòng tốt mà thôi. Kỳ Giao nhìn thấy một đám người dân bên ngoài xung quanh mấy chục mét đang ngóng về bên này. Sau đó vẫy tay với một em gái trong đó đang ôm một con mèo lông đen trắng đan xen như con bò sữa. Chào em gái, em cần gì nào? Nhỏ đầu tiên là sửng sốt một chút, lại nhìn trái ngó phải không thể tin được là Kỳ Giao đang nói chuyện với mình, đến khi người bên cạnh vỗ vai nhỏ, nói một câu. Đừng ngó nữa, hoàng hậu điện hạ đang hỏi em đó, lúc này mới vui mừng khôn xiết lại hơi lắp bắp nói. Có, em muốn mua cho Mao Cầu nhà em một cái ổ mèo mới. Kỳ Giao cười nói, hóa ra là Mao Cầu, đó là bạn cũ, lớn lên thật đáng yêu. Vào trong xem đi, nơi này của chúng tôi có không ít ổ mèo kiểu dáng. Gocchuyenaudio.com, mới, dạ cảm ơn ngài. Nhỏ cao hứng cực kỳ ôm mèo bò sữa chạy tới, khi tới gần hoàng đế bệ hạ lại hơi chần chờ mà thả chậm bước chân. Louis buông tờ báo ra từ trên ghế đứng lên, rất có phong độ làm một cái thủ thế mời vào. Tiểu thư, xin chào, hoan nghênh ghé thăm. Nhỏ hưng phấn đến gương mặt phiếm hồng, quả thực muốn ngất đi luôn. Bệ hạ, xin chào. Mắt thấy em gái được Louis đại đế mời đi theo bên cạnh hoàng hậu điện hạ vào tiệm thú cưng, bá tánh vây xem phát ra một tiếng hô cảm thán và hâm mộ. Bất quá hôm nay thật là không đến vô ích, cho dù vào không được cửa tiệm thú cưng, nhưng có thể chính mắt nhìn thấy mặt thật của hoàng đế và hoàng hậu thì cũng lời lớn. Có người đầu tiên làm gương, những người còn lại đều chuẩn bị đi theo. Huống chi thái độ của đại đế lại thân thiện như thế, nhìn qua cũng không giống như kiểu người sống chớ lại gần bất cứ lúc nào cũng có thể biến hình nuốt người, vì thế liên tục có không ít bá tánh lá gan lớn vào tiệm thú cưng. Nhân viên trong tiệm lúc trước vẫn luôn ngừng hô hấp khẩn trương chờ đợi, lúc này mới âm thầm hoan hô một tiếng, trời ơi, rốt cuộc cũng có người rồi. Sau khi nhóm khách hàng vào tiệm không thể không cảm thán, không hổ là hoàng gia mở, điều kiện so với lúc trước mọi người tưởng tượng còn tốt hơn. Trang hoàng đẹp mắt, dụng cụ và máy móc tiên tiến, hàng hóa đầy đủ các kiểu dáng mới mẻ độc đáo, nhóm nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo, bác sĩ thú y thủ pháp chuyên nghiệp hiệu suất cao, thu phí còn vô cùng hợp lý, quả thực khó có thể khiến người ta bắt bẻ. Nhóm khách hàng tiếp theo mang theo thú cưng tới thì ngạc nhiên phát hiện, vô luận bé lông xù nhà mình lúc mới tới dù miễn cưỡng, khó chịu ồn ào, nổi giận thì chỉ cần được hoàng hậu điện hạ nhẹ nhàng nói một câu, hoặc là duỗi tay vuốt lông, ngay lập tức sẽ trở nên an tĩnh ngoan ngoãn không bao giờ ồn ào nữa, quả thực là rất thần kỳ. Lên lầu 2 thì mọi người nhìn đến khu chơi trò thú cưng có một con rồng nhỏ đen thui, đang tự mình chơi trò vượt chướng ngại vật, bộ dạng và động tác kia so với ảnh hoàng hậu điện hạ chụp còn đáng yêu hơn gấp 10 lần, quả thực manh chết người không đền mạng. Khách hàng mang theo thú cưng tới rất muốn cùng với tiểu hoàng tử điện hạ thân cận hơn một chút nhưng lại không dám tùy tiện hành động nên chỉ ở bên ngoài nhìn xem. Tiểu hoàng tử điện hạ dường như không muốn có người hay là động vật nhỏ tới quấy rầy mình, nhưng cũng không có tức giận hay là đem người từ ngoài đến đuổi đi, ngược lại giống như chủ nhân rộng lượng mà nhường ra phần lớn sân khu chơi trò, biểu hiện ra tố chất tốt đẹp có giáo dục. Nhóm động vật nhỏ ngay từ đầu có hơi sợ hãi bé rồng, một lát sau phát hiện con quái thú này sẽ không làm gì bọn nó, dần dần buông lỏng cảnh giác đuổi theo nô đùa ở khu trò chơi vô cùng vui vẻ. Các khách hàng thử nghiệm một phen đều cảm thấy hôm nay thật là quá đáng giá, không mua đồ vật hoặc là nhiều tiêu phí một chút thì thực có lỗi với lương tâm của bản thân, vì thế sôi nổi thẳng thắn chi tiền. Ngày đầu tiên tiệm thú cưng kinh doanh không tồi, tổng cộng tiếp đãi khách hàng gần 2.000 người, danh ngạch buôn bán vượt qua 120.000 điểm tín dụng. Có mấy sản phẩm hiếm gặp trên thị trường thậm chí còn trực tiếp bán hết hàng, cần phải bổ sung thêm hàng tồn kho ngay lập tức mới được, nói chung là vượt qua mong muốn của Kỳ Giao. Một ngày 120.000. Góc chuyện audio.com, một tháng chính là 3-6 triệu, một năm bảo thủ tính ra cũng có 3-40 triệu. Chẳng những có thể thu hồi tiền vốn đầu vào của tiệm thú cưng, tiền lương chi trả nhóm nhân viên, chi phí khu trung tâm trợ cấp cứu trợ còn có thể dư ra một chút lợi nhuận, tuy rằng lợi nhuận không thể so với các tiệm khác nhưng cũng đã làm Kỳ Giao rất hài lòng. Tới gần lúc tan tầm, Kỳ Giao chụp một tấm ảnh cho mỗi khu vực, sau đó đăng lên siêu A. Kỳ Giao không xa xôi. Cảm ơn mọi người ghé thăm tiệm công viên thiên đường thú cưng, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì mọi người cung cấp sản phẩm và phục vụ tốt hơn. Một lát sau nhóm ba tánh hôm nay ghé thăm công viên thiên đường thú cưng sôi nổi nhiệt tình hưởng ứng, cho đánh giá cực cao. Cảm ơn Hoàng hậu Điện Hạ và nhóm các vị nhân viên tiệm thú cưng đã nỗ lực hết mình. Tôi tuyên bố tiệm thú cưng này là tiệm tốt nhất, không gì sánh nổi. Giám đốc Evan đặc biệt có mị lực, nhân viên khác trong tiệm cũng đều vô cùng chuyên nghiệp và thân thiện, tôi cho các bạn đánh giá 101 điểm, thêm một điểm cũng không sợ các bạn kiêu ngạo. May mà hôm nay tôi đi, cảm giác thật là quá tuyệt vời. Tôi mua mấy món đồ vật đều rất đáng giá, so với tôi trước kia mua cùng giá tốt hơn nhiều. Trong tiệm rất thoải mái và vui vẻ, tiểu hoàng tử điện hạ cũng vô cùng đáng yêu. Con chó nhỏ của nhà tôi đều ăn vạ ở khu trò chơi không muốn về, ngày mai tôi còn muốn đi nữa. Quá thích tiệm công viên thiên đường thú cưng này, meo meo nhà tôi luôn nhát gan sợ người lạ, hôm nay lại chơi rất vui vẻ. Hoàng hậu điện hạ thật là quá ôn nhu, lời nói cử chỉ chẳng những làm cho người ta như tắm mình trong gió xuân, các thú cưng cũng đặc biệt thích ngài, cảm giác giống như có một loại ma lực thần kỳ. Đúng đúng đúng, hôm nay tôi mang theo tiểu bảo đi, tiểu bảo nhà tôi cũng rất thích hoàng hậu điện hạ, lúc đi còn lưu luyến không rời mà khóc. Tôi có một cái đề xuất nhỏ, hoàng hậu điện hạ có thể mở thêm một thiên đường ấu tể hay không? Tôi đây khẳng định là người đầu tiên báo danh. Xem mấy người nói tôi động tâm quá, hôm nay tôi phải đi làm không đi được, ngày mai nhất định phải xin nghỉ phép mang theo bé lông xù nhà tôi cùng đi. Kỳ Giao nhìn xem rất là vui mừng, quả nhiên chăm chỉ sẽ có phần thưởng, mọi người nỗ lực không có uổng phí. Trong một mảnh bình luận tán dương cũng ngẫu nhiên có mấy cái nghi ngờ, ví dụ như loại dưới đây. Không thể nào, có thật sự tốt như thế không? Quá khoa trương, làm tôi không thể tin được. Cái giám cầu vồng này hơi bị thổi phồng, nói nhỏ một câu, có phải mời công ty marketing quảng cáo hay không? Bất quá loại bình luận này vừa ngoi lên một cái, đã bị nước miếng của nhóm khách hàng phun cho ngập đầu. Cuối cùng mọi người đều nói một câu, nghe là giả mắt thấy sẽ tin, là thật hay giả tự mình đi công viên thiên đường thú cưng nhìn xem sẽ biết. Kỳ Giao cũng bận rộn một ngày, tuy rằng hơi mệt nhưng tâm lý thỏa mãn cảm và cảm giác thành tựu lại không gì sánh kịp, ôm bé rồng hôn một cái thật lớn. A Huyền hôm nay biểu hiện vô cùng giỏi, mọi người đều rất thích con nha. Bé rồng ghé vào trước ngực cậu kiêu ngạo mà đáp lại. Pipi, Louis không cam lòng lạc hậu, bảo bối còn anh thì sao? Kỳ Giao nghiêng đầu lại hôn lên môi anh một cái cười nói. Bệ hạ cũng vất vả rồi, hôm nay ít nhiều có anh tự mình ngồi trận bằng không khẳng định sẽ không thuận lợi như thế. Louis vừa lòng mà, góc chuyện audio.com, liếm liếm môi nói, nhưng ngày mai anh không thể lại đi nữa. Không thể ở cùng em một ngày. Kỳ Giao nói, không sao, công việc của anh càng quan trọng hơn. Hôm nay tiệm thú cưng khai trương tốt đẹp, về sau hẳn là sẽ không có rắc rối gì. Louis không sao cả nói. Được anh bảo Yan Man phái một nhóm đội cận vệ đi giữ gìn trật tự. Bảo bối, không cần phải khách khí đối với người nào đó không an phận, đỡ phải để bọn họ cho rằng em dễ ức hiếp. Kỳ Giao cười nói, làm sao sẽ như vậy chứ, có đại đế chống lưng cho em, ai dám ức hiếp em chứ. Louis vui mừng trong lòng, nhịn không được giơ lên nắm tay. Hừ, nếu ai dám có suy nghĩ biến thái, xem anh đem móng vuốt đánh bay lên trần nhà không xuống được. Kỳ Giao, phốc, bệ hạ ngài thật đúng là bắt kịp thời đại, lời nói dí dỏm của dân mạng cũng học được. Louis tiếp theo nói, anh cảm thấy nhân thủ bên kia vẫn có chút không đủ, phải tuyển thêm một ít mới được, lợi nhuận công viên thiên đường thú cưng hoàn toàn gánh nổi. Như vậy nhóm nhân viên có thể sớm tiến hành chế độ luân phiên ca sáng và ca tối, có lợi cho sự phát triển ổn định lâu dài, em cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Kỳ Giao lúc trước cũng không nghĩ tới kinh doanh sẽ hot như thế, nhóm nhân viên có đôi khi không thể lo liệu hết quá nhiều việc, vì thế ngoan ngoãn gật đầu nói. Dạ, anh nói rất đúng, ngày mai em lại tuyển thêm vài người. Sau đó hai người theo thường lệ cùng bé rồng nghịch nước chờ cậu nhóc uống xong thùng sữa và đi ngủ. Louis phát hiện Kỳ Giao khu bình luận có không ít dân mạng trong tối ngoài sáng tỏ tình với Hoàng hậu Điện Hạ, nam nữ đều có, phòng trừng trộm gửi tin nhắn riêng càng nhiều, anh bực đến suýt chút nữa phun hòa. Đương nhiên, Hoàng đế bệ hạ vẫn có lý trí, sẽ không theo đường dây mạng đem những tên to gan lớn mật dám mơ ước bạn đời của mình kia lôi ra, đánh bay lên trần nhà không thể xuống được, cũng không thể đem Kỳ Giao giấu ở trong Hoàng cung, để em ấy về sau không cần lại đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, giữ ở trong nhà chăm con. Bực tức hết nửa ngày, Louis chỉ có thể ôm Kỳ Giao chua lè nói. Bảo bối, làm sao bây giờ, anh hơi ghen với những khách hàng đó. Bọn họ có thể tùy tiện đi nhìn em, gần gũi và tiếp xúc với em, hưởng thụ em cung cấp phục vụ cho bọn họ, anh lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, chỉ có thể ở trong hoàng cung nhớ về em. Kỳ Giao đầu tiên là cảm thấy buồn cười, lại cảm động vô cùng, trong lòng tựa như ngâm vào mật đường và suối nước nóng, vừa ngọt vừa ấm. Cậu đem đầu dựa sát vào ngực Louis, một bên lắng nghe trái tim đập mạnh mẽ, một bên nhẹ giọng nói. Anh yêu, cho dù em ở nơi nào, cùng với ai, tâm em đều ở bên anh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Louis, cái gì cũng không cần phải nói, chỉ cần làm, mới có thể biểu đạt tình cảm nóng như lửa này của anh. Cách chương.